xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 980, xinh đẹp nữ sinh. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát thường chạm ánh mắt có chút phức tạp, kém chút liền thốt ra, người có phải hay không ngốc, hai tiểu tử này, làm sao có thể an hảo tâm. Đây hết thảy, bất quá là bọn hắn âm mưu, là muốn nhìn ngươi lộ ra chân diện mục, là trước đi để cho người truyền lời đồn, cuối cùng lại đối ngươi duỗi ra viện trợ tay. Nhưng hắn khắc chế, nghe được đường quả không thích hai người, hắn cho rằng cái đề tài này không cần thiết nói tiếp. Người ghi nhớ người nói, các ngươi thân phận địa vị chênh lệch rất xa, cùng bọn hắn liên lụy không có cái gì kết cục tốt. Người thành tích học tập không sai, hiện tại hẳn là nghiêm túc học tập, tương lai thi một cái đại học tốt, về sau lo lắng nữa cá nhân cảm tình. Hệ thống, chết cười, đây là thầy giáo giả phụ thể sao? Ta cùng thường trạm học trưởng ý nghĩ là đồng dạng, ta đang cố gắng đề cao thành tích học tập. Vậy là tốt rồi, thường chạm mấp máy môi, thấy đường quả một mực tại ăn kem ly thốt ra, nữ hài tử không muốn ăn quá nhiều kem ly. Đường quả ngước mắt cười một tiếng, ngọt ngào trả lời một tiếng, biết rồi, cảm ơn học trưởng quan tâm. Thanh âm này chán thường chạm trong lòng có chút sợ, liền vội vàng đứng lên, ta đã giao trả tiền, người ăn chính mình trở về ta đi trước. Học trưởng đi thong thả, về nhà chú ý an toàn a, đường quả vội vàng nói một tiếng, âm điệu vẫn là như vậy tốt nghe. Dù là thường chạm đưa lưng về phía đối phương, đều có thể tưởng tượng ra cái kia trương đẹp mắt mặt nổi lên nụ cười, nhất định là nở rộ hoa tươi rực rỡ. Thường chạm ngồi, tại trong ghế xe, nhớ tới đường quả nói đối tả nhiên hai người không có gì hay, tâm lý liền buông lỏng rất nhiều. Dạng này lời nói, tả nhiên cùng ngụy lượng cũng tổn thương không được nàng. Mặc dù bọn hắn là từ nhỏ đến lớn lớn lên bằng hữu, nhưng hắn cũng không tán thành bọn hắn hành vi. Nếu như có thể, hắn sẽ tận lực tránh bọn hắn đi tổn thương vô tội nữ sinh. Trước kia bản thân có tâm tư nữ sinh coi như cái này đường quả, lấy hắn quan sát đúng là một cái không sai nữ hài. Thời gian vội vàng, một học kỳ đi qua, đường quả tại vô số lời đồn bên trong, nghênh đón thi cuối kỳ. Khẩn trương thi cuối kỳ về sau, liền là lo lắng chờ đợi. Xem như tích đơn dán ra đến thời điểm toàn trường người đều chấn kinh. Bởi vì, đường quả thành tích vượt quá bọn hắn đoán trước. Nàng nguyên bản thành tích xác thực tốt nhưng, cho tới bây giờ đều tại niên cấp trước năm đến trước ba lưu động cơ bản không có thi đến sang năm cấp đệ nhất. Lần này thi, nàng là niên cấp thứ nhất, điểm số càng là so thứ hai cao hơn mấy chục phân. Thứ hai điểm số cũng không thấp nhưng nàng chỉ có ngữ văn viết văn chụp một điểm, mặt khác đều là mắc điểm. Dạng này thành tích để toàn trường người đều cảm thấy nội tâm phức tạp. Một mực bị bọn hắn nói công kích người, vậy mà là một cái ẩn tàng học bá, cái này để bọn hắn nội tâm làm sao dễ chịu. Nhất là đường quả trong lớp người, đã rất ít ngay trước mặt đường quả nghị luận nàng. Nhưng đường quả vừa đi, bọn hắn lại sẽ trâu đầu ghé tai, so trước đó lời nói khó nghe hơn. Trường học những người khác cũng thế, có lẽ bọn hắn đều cho rằng, đường quả yêu dị thành tích cùng với xinh đẹp bề. Ngoài, đều đang đánh bọn hắn mặt. Đối với loại này không thể chạm đến thành tích, bọn hắn chỉ muốn đem nàng tòng thần đàn kéo xuống, cũng nên tại nàng trên thân tìm tới một chút khuyết điểm, mới có thể cảm thấy tâm lý cân bằng. Thật giống như, đối mặt một cái phú khả địch quốc người giàu có, đầu tiên là ghen tị, sau đó là ghen ghét, trong lòng nghĩ là chính mình tại sao không có đối phương như vậy có tài phú. Nếu như người giàu có này bị tuôn ra hỗn loạn sinh hoạt cá nhân, ghen ghét người liền sẽ cười nghị luận kẻ có tiền sinh hoạt thật loạn, vừa nói như vậy, giống như tâm lý liền cân bằng, thoải mái nhiều. Cách chương,